Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Tần Phấn toàn lực. La Thành các cư dân còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái biết rõ ánh nắng đang thịnh buổi chiều đột nhiên bị mây đen bao phủ. Đưa tay thậm chí không thể nhìn thấy năm ngón tay. Đi ở trên đường những người đi đường còn tưởng rằng muốn phía dưới mưa to. Vội vội vàng vàng chạy về nhà bên trong. Nhưng lại có người phát hiện giữa bầu trời dị dạng. Một đứa bé ngừng bộ pháp. Ngón tay chỉ vào bầu trời nói đến. Xem, mẹ, bầu trời phía trên có phải hay không có thật nhiều trương mặt người a? Đứa nhỏ ngốc, trên trời làm sao lại có mặt đâu? Đứa bé mẹ chỉ coi là đồng ngôn vô kỵ. Nhưng khi nàng ngẩng đầu thời điểm lại đi bất động đường. Nàng rõ ràng nhìn thấy đếm không hết mặt người ngay tại mây đen bên trong kêu rên xê dịch. Phủ thành chủ trên lầu. Phủ thành chủ chỗ La Thành trung tâm. Đồng thời cũng là La Thành kiến trúc cao nhất. Đầu chọc cùng Trương Nghị thân là thành chủ cận vệ bây giờ ngay tại nơi đây trông coi. Hai người bọn họ rõ ràng đem giữa bầu trời hắc vụ thu hết vào mắt. Đây chính là hắc vụ người thao túng chân thực thực lực sao? Trương Nghị nhìn xem không chung rằng có hai người. Tuyệt vọng nói đến. Hắn không nghĩ tới hắc vụ người thao túng chỗ thi triển ra toàn lực vậy mà như thế kinh khủng. Giống như đưa tay ở giữa liền có thể đem La Thành hủy diệt đồng dạng. So sánh cùng nhau, tự mình liền nhỏ nhỏ bé giống như là một cái côn trùng. Tùy tiện bị người một nắm liền sẽ chết. Tin tưởng Tần Phấn đi. Đầu chọc nắm chặt lan can tay đồng dạng cùng thanh âm đồng dạng đang run. Dậy, thân là người tu luyện hắn tại thời khắc này cảm giác được tự mình là như thế không có lực lượng. Bọn hắn hiện tại có khả năng làm sự tình chính là tin tưởng trên bầu trời một chỗ khác tiểu tiểu. Sáng ngời, hiện tại cũng chỉ có Tần Phấn có thể cùng cỗ này hắc ám làm đấu tranh. Thế nào? Điểm ấy hắc vụ đủ ngươi xem sao? Người áo đen tiếp tục phát ra khạc khạc cười quái dị. Đồng thời đưa ngón trỏ ra hướng phía dưới đè ép. Một tia hắc vụ lập tức theo tập hợp thể bên trong rút ra tách rời. Bay về phía dưới thân kiến trúc cùng đường đi. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang. Trên đất đám người nhóm thét chói tai vang lên tứ tán thoát đi. Tần Phấn nhíu mày. Vì giờ khắc này, ta bỏ ra không biết rõ bao nhiêu thời gian ở đây ẩn núp. Nếu không phải gặp Lệ gia đại thiếu, thật đúng là không nhất định có cơ hội thành công a. Là hắn giúp ta tìm được cực âm thể, cũng là hắn giúp ta đem cực âm thể luyện hóa thành hoang hồn. Thông qua hoang hồn ta thu tập được mọi người sợ hãi các loại mặt trái tình cảm, cũng khiến cho công pháp của ta thu được tinh tiến. Nếu như không có hắn, ta cũng không thể dễ dàng như vậy đem toàn bộ Lệ gia người đều cho luyện hóa. Người áo đen vững, tin thắng lợi của mình, bắt đầu lưu loát giải thích, có thể Tần Phấn căn bản liền không có nghe người áo đen. Ngược lại tại chăm chú vang lên bên tai hệ thống âm. Người sử dụng Tần Phấn bắt đầu khiêu chiến La Thành cuối cùng boss người áo đen, nhiệm vụ hạn. Chế thời gian, 30 phút 00 giây, nhiệm vụ ban thưởng. La Thành chi tinh, ta vẫn muốn nói hệ thống cho nhiệm vụ có phải hay không cũng có chút quá khó. Khan, ta hiện tại rõ ràng còn tại tân thủ bảo hộ giai đoạn A. Tần Phấn yên lặng hướng hệ thống phản nàn đến. Mà nếu hắn sở liệu hệ thống sẽ không quay về cho bất kỳ phản hồi. Tần Phấn rõ ràng nhỏ yếu như vậy. Nhưng mỗi lần đều muốn tiếp nhận hắn không nên tiếp nhận trách nhiệm. Tần Phấn thật đáng A. Người rất mạnh, cho nên ta cần thân thể của ngươi đến trở thành ta chinh phục cái thế giới này bước đầu tiên. Người con nào mắt chó nhìn thấy ta rất mạnh. Tần Phấn chậm rãi giơ lên chiết kinh. Thể nội chân khí đang điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản hắn coi là người áo đen khả năng cũng liền đồng thời thao túng một chút tạp ngư trình độ. Nhưng bây giờ cái này che kín bầu trời hắc vụ không thể không cải biến Tần Phấn ý nghĩ. Hắn biết mình hiện tại đến sức liều toàn lực thời điểm. Chiết kinh trên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Thể tích cũng theo một quyền độ rộng biến thành cùng Tần Phấn ngang khoảng chừng lớn nhỏ. Người áo đen cũng đã mất đi nói chuyện với Tần Phấn hào hứng. Hừ, ngươi vẫn là nhanh đi chết đi. một cái cự long theo hắc vụ bên trong hình thành, tiếp lấy thẳng tắp phóng tới Tần Phấn. Phía dưới các cư dân đều kinh ngạc kêu la. Phần lớn người hiện tại rốt cục minh bạch cái này đoàn mây đen cũng không phải là phổ thông thời tiết dị biến, mà là người vì tại điều khiển. Mẹ, bên kia giống như có người. Một tên hài đồng lời nói để tỉnh tất cả mọi người. Đám người phát hiện còn có một người đang đứng tại ở giữa bầu trời. Người này bên cạnh còn giấy lên ngọn lửa màu tím nhạt. Là các cư dân tại hắc vụ che trời phía dưới mang đến một tia quang minh. Gặp hắc long mở ra miệng lớn dính máu hướng tự mình bay tới. Tần Phấn lúc này tương đương tỉnh táo. Hắn xoay chuyển thân kiếm. Một kiếm chém về phía long đầu. Trên thân kiếm hỏa diễm cũng bởi vì huy động tốc độ cực nhanh. Trong không khí xẹt qua một đạo trăng lưỡi liềm giống như sóng xung kích. Toàn bộ cự long căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trực tiếp từ đó bị chém làm hai mảnh. Hừ, người áo đen coi nhẹ hừ một tiếng. Hai tay bắt đầu đồng thời điều khiển hắc vụ. Trước kia bị chém làm hai mảnh cự long cũng không hề hoàn toàn biến mất. Mà là chuyển biến làm hai đầu tiểu long. Lúc này hắc vụ tập hợp thể cũng bắt đầu điên cuồng xê dịch. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một số người mặt bởi vì thống khổ đang không ngừng chu lên. Càng ngày càng nhiều quái vật từ hắc vụ bên trong đản sinh. Mà mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái. Chính là giết Tần Phấn. Là hồi tưởng lại càng ngày càng nhiều hắc vụ cơ thể sống xuất hiện tại bầu trời. Trong đó một tên cư dân tại về sau thời gian bên trong từng dạng này cảm thán nói, trước kia ta coi là tất cả mọi người chết chắc. Nhưng không nghĩ tới vị anh hùng kia vậy mà một hơi ở giữa liên trảm mấy cái quái thú. Nhanh giống như là đồng thời làm được đồng dạng. Nói đến chỗ này, vị này cư dân hai mắt càng là đang nháy tránh sáng lên. Kia là hắn đời này cũng không cách nào quên được cảnh tượng. Người biết không, đây là ta sống như thế thời gian dài lần thứ nhất trông thấy có người có thể dùng kiếm chảm phá mưa. To gió lớn, đem hết thảy cũng đánh hiếm nát. Thật sự là lực phá sơn hà, khí thế hào hùng, chỉ là dị tượng. Lại có ngại gì? Ngoặc kép, người áo đen quá sợ hãi. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây không có khả năng. Tần Phấn động tác đã nhanh đến ánh mắt của hắn cũng xem không rõ ràng. Người áo đen chỉ có thể đại khái cảm giác được toàn bộ hắc vụ trong nháy mắt này về sau trực tiếp. Biến mất đằng đẵng một phần tư lượng. Mà cái này một phần tư lượng cơ hồ là đem toàn bộ lệ gia luyện hóa mới lấy được. Không nghĩ tới cái này hắc vụ vậy mà hoàn toàn không làm gì được ngươi. Người áo đen cải biến chủ ý. Theo tay áo trong miệng móc ra nửa bình đan dược tới. Cái này nửa bình đan dược vẫn là Lệ Vô Thanh hiến cho hắn. Chỉ là nghe Lệ Vô Thanh nói cái này đan dược có cực nhanh khôi phục tác dụng. Người áo đen trước kia không tin. Nhưng bây giờ tình huống nguy cấp cũng chỉ có thể thử một lần. Theo mấy viên màu xanh lá dược hoàn vào trong bụng, người áo đen cảm giác được toàn thân trên dưới cũng trở nên tương đương ấm áp. Tự mình chân khí vậy mà thật thu được cực nhanh khôi phục. Mà tại lúc này, Tần Phấn một kiếm thứ diệt cuối cùng một cái hắc vụ cơ thể sống. Bên tai của hắn cũng vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng ban thưởng, khai thiên kiếm pháp thăng đến cấp 52. Tần Phấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn trước kia coi là những này hắc vụ cơ thể sống nhìn qua hẳn là rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới tự mình một kiếm một cái. Đánh lâu như vậy, nhiều nhất cũng bất quá vừa mới đến vận động nóng người trình độ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh đến trình độ này. Tần Phấn dùng nhìn thằng ngốc nhãn thần nhìn xem người áo đen. Hẳn là ngươi quá yếu đi. Cứ vậy mà làm lâu như vậy liền cái này mấy lần. Kém chút còn bị hù chết. Nguyên lai ngươi liền cái này trình độ A. Hừ, ngươi cũng liền hiện tại cười được. Không có phản ứng Tần Phấn đang nói cái gì. Người áo đen lại lần nữa đưa tay. Tần Phấn chống chọi chết kinh đề phòng chung quanh. Có thể ra hồ Tần Phấn dự kiến. Tất cả hắc vụ vậy mà tại không ngừng hội tụ. Mà mục tiêu của bọn nó cũng không phải là hắn. Mà là người áo đen. Người áo đen xốc lên đỉnh đầu túi. Ra sức hé miệng. Tất cả hắc vụ thụ người áo đen điều khiển cầm giữ thành một đoàn thẳng tắp tiến vào trong cơ thể của hắn. Kẽo kẹt, răng rác, ầm theo làm cho người cảm thấy khó chịu thanh âm vang lên. Hắc bào nhân thân thể không ngừng vặn vẹo, mà bản thân hắn cũng phát ra như dã thú tiếng gầm. Tần Phấn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho người áo đen biến thân thời gian. Một kiếm hướng hắn đâm tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.